Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Nhiễm dù đã ở cùng nhà với Cố Thần Vũ nhưng lúc đó hai người không giao tiếp nhiều. Hơn nữa tính cô bé hơi nhát gan nên không cần giả bộ lần đầu gặp đã tự thể hiện ra được trơn nữa. Cô bé cũng rất sợ fan của Cố Thần Vũ và Nhất Dã nên đứng càng cách xa họ nhất, có thể hai nhóm hai người gộp lại một tổ, nhóm ba người vẫn được giữ nguyên. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là tự chuẩn bị bữa trưa. Khách mời nghe vậy đều bày gương mặt cạn lời. Trong rừng thì lấy gì ăn, làm sao mà tự chuẩn bị được? Chẳng lẽ muốn họ lấy lá cây để ăn à? Cũng may mà họ có mang theo ít đồ ăn vặt đến nên bữa trưa không lo bị đói. Nhưng mà sau bữa trưa thì lương khô đã cạn, hình như họ bị tổ chương trình gài bẫy gián tiếp cướp hết đồ ăn rồi. Bữa tối phải làm sao đây? Sau khi dùng bữa sẽ được nghỉ trưa một chút. Các nghệ sĩ được quản lý nhắc nhở từ trước hay sao đều mang túi ngủ chuyên dụng theo để nằm. Cho dù muỗi hay tối lạnh cũng không phải lo nữa. Mọi người còn đang nghỉ thì đột nhiên có tiếng từ loa to truyền đến. Trong đó phát ra nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Nhiệm vụ khẩn cấp. Cấp báo có một vụ bắt cóc nổ ra. Hai nhóm chia ra hai đội vừa G, I, E, C địch vừa cứu con tin. Không cần biết bằng mọi cách, đội nào giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng tối nay. Các bạn có 5 phút để chuẩn bị, sau đó chia ra hành động. Lời trong loa vừa dứt, 7 bộ đồ quân đội, nón, S, U, N, G giày trang bị đầy đủ được mang lên. Áo giản dị bên trong giống nhau hết, chỉ khác mỗi áo khoác bên ngoài. Nhóm Cố Thần Vũ là màu đen còn Nhất Dã là màu xanh đen. Chương trình không có kịch bản từ trước nên khi Tạ Uyên nghe vậy thì ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà la lên. Họ thật sự đánh giá chiến trong rừng, không phải chỉ tham quan nghỉ dưỡng khám phá thiên nhiên. Bán S, U, N, G là môn cậu ấy yêu thích, ở trường đại học cũng tham gia câu lạc bộ B, A, N súng, giã chiến cũng đã có từng chơi mấy lần rồi. Lần này nhất định phải lấy lại được khí phách nam nhân sau vụ té cây vừa nãy. Vì không có thời gian nên mọi người nghe vậy lập tức thu túi ngủ nhanh chóng thay đồ. Cố Thần Vũ và Nhất Dã cùng Tạ Uyên đều là người thay đồ xong nhanh nhất, chỉ sau Đàm Đàm. Còn ba cô gái kia vẫn còn chậm chạp đeo giày. Khi ba người con trai vừa thay xong, hình ảnh trên màn hình lập tức bùng nổ. Nhan sắc nam tính mạnh mẽ, dáng người thẳng tắp cao lớn làm hàng vạn thiếu nữ say mê ngã đổ. Lượt xem lẫn mưa đạn phủ kín không nhìn được ai hết. Vân Mộng Hạ Vũ thiếu nữ nguyện ý yêu Cố ảnh suốt kiếp. Chu cho má ơi. Chồng em mặc đồng phục lính B, A, N tỉa kia. Ngầu C, H, E, T mất thôi. Nhìn bờ vai Thái Bình Dương, đôi chân dài miên man và thân hình nam tính ấy kia. Em nguyện mất mấy lít M, A, U trong thần nhan này, cách chương.